Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 161. Linh hồn tà ác. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Mã Thiên Thanh tươi cười đã quét sạch ấn tượng ác liệt trước kia. Này là khách nhân có thể cầm ra đan dược chuẩn địa cấp, phóng tầm mắt toàn bộ vũ quốc còn có người thứ hai sao? Tuyệt đối không có. Lăng Hàn, ngươi cứ gọi ta Hàn thiếu là được. Mã Thiên Thanh đổ mồ hôi. Hắn không muốn gọi một thanh niên là gì đó a. Nhưng người ta là quý khách. Nếu như hắn đắc tội Lăng Hàn, làm cho đối phương bỏ đi ý nghĩ bán đấu giá, vậy hắn sẽ gánh không nổi. Hắn không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng. Mời đi theo ta, ta giúp Hàn thiếu đăng ký thủ tục. Lăng Hàn gật đầu đáp ứng. Tin tức 9 viên đan dược chuẩn địa cấp xuất hiện ở Linh Bảo Các. Rất nhanh đã lan truyền đến tai cao tầng. Một lão giả bận cầm y xuất hiện. Chiêu đãi Lăng Hàn. Nói. Lão Phu là tam trưởng lão nơi đây, họ Cổ, tên Bá Vân. Lăng Hàn ôm quyền đáp lễ, đối phương là cường giả thần thai cảnh, xứng đáng cái lễ này của hắn. Tiểu hữu, ngươi dự định bán đấu giá những trúc cơ đan này, hay trực tiếp bán cho bản các? Cổ Bá Vân hỏi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Loại đan dược vượt cửa ải này tự nhiên phải bán đấu giá, mới có thể thu lợi nhiều nhất. Cổ Bá Vân có chút thất vọng. Nếu trực tiếp bán cho Linh Bảo Các, vậy bọn họ liền có thể cách mấy năm mới bán ra một viên trúc cơ đan. Thứ nhất để trấn thanh danh của Linh Bảo Các. Thứ hai vật lấy hiếm là quý, ép 9 viên trúc cơ đan ra giá trị cao nhất. Đáng tiếc tiểu tử này không có ngốc như vậy. Có điều 9 viên trúc cơ đan, tất có thể bán ra con số trên trời. Chỉ là phí thủ tục đã đủ bọn họ kiếm rất nhiều. Tiểu hữu, ủy thác bàn các đấu giá, quy định là 15%. Có điều giá trị của trúc cơ đan quá cao, lão phu có thể làm chủ giảm xuống còn 14%. Thế nào? Cổ Bá Vân cười nói. Thực hắc, lại trích phần trăm nhiều như vậy. Lưu Vũ Đồng ở một bên bĩu môi. 9 viên trúc cơ đan giá trị vượt xa 100 triệu. 14% là cao tới hơn 10 triệu. Đã vượt qua một tháng thu vào của Lưu gia. Có điều Cổ Bá Vân há mồm liền giảm chí ít 1 triệu lượng, cũng coi như khá hào phóng. Đương nhiên cái này là vì giá trị của trúc cơ đan quá cao. Lăng Hàn gật đầu, tiền tài vốn không phải thứ hắn coi trọng. Cổ Bá Vân cười cười, lại nói. Muốn đấu giá 9 viên trúc cơ đan ra giá tiền cao, tốt nhất là phân mấy lần đấu giá. Nếu như tiểu hữu không cần tiền gấp, không bằng từ từ bán ra. Bởi vì giá của trúc cơ đan càng cao, Linh Bảo Các thu vào sẽ càng nhiều. Tự nhiên Cổ Bá Vân cũng hy vọng dùng phương án tốt nhất. Lăng Hàn lắc đầu nói. Một lần bán hết. Cổ Bá Vân sững sờ, chỉ có thể thở dài. Ai bảo đây là vật của người ta, cho dù hắn là thần thai cảnh cũng chỉ có thể kiến nghị mà thôi. Với Lăng Hàn mà nói, tiện tay có thể luyện chế trúc cơ đan, đương nhiên sẽ không lưu ý bán giá cao hay thấp. Ngược lại khẳng định là giá trên trời. Cùng lắm thì qua mấy ngày, hắn lại luyện chút đan dược chuẩn địa cấp khác, vẫn có thể mò tiền như thường. Được rồi, đây là bằng chứng. Đến thời điểm đó tiểu hữu dùng cái này đến thu tiền, cũng có thể ủy thác người khác. Nhưng chú ý, nếu thất lạc phải đến báo ngay lập tức, bằng không bị người khác lính tiền, lão phu cũng không thể ra sức. Cổ Bá Vân nhắc nhở, tín vật chia làm hai phần, song phương mỗi người giữ một phần, hợp lại sẽ thiên ý vô phùng. Song phương lại in dấu tay của mình ở trên tín vật, như vậy liền tránh khả năng giả mạo. Tiểu hữu, sau này nếu còn có loại đan dược này, không ngại giao cho Linh Bảo các ta đấu giá, phương diện phí. Còn có thể thương lượng. Cổ Bá Vân nói. Lăng Hàn thẳng thắn đáp ứng. Ba người Lăng Hàn rời Linh Bảo các. Còn Phạm Đông Bình kia đương nhiên sẽ không có kết quả tốt. Chuyện này không cần Lăng Hàn bận tâm. Dù đối phương là đan sư hoàng cấp trung phẩm, nhưng dính đến con số hơn 100 triệu cũng khó thoát khỏi tội chết. Ai bảo hắn tham? Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Lăng Hàn liền dẫn Lưu Vũ Đồng và Hổ Nu tới Tích Hoa Các. Ba người chậm rãi đi dạo phố, Hổ Nu chạy loạn khắp nơi kẻo que kẻo đường, cái gì mới đều muốn thử một chút. Bởi vậy, thời điểm đến Tích Hoa Các, sắc trời đã rất tối. Lăng công tử, mời qua bên này. Vân Sương Sương sớm chờ ở cửa, nhìn thấy bóng dáng Lăng Hàn liền chạy ra đón. Bọn họ đi tới một biệt viện. Thời điểm Vân Sương Sương đẩy cửa vào, liền thấy Nghiêm phu nhân đỡ một thiếu niên ra đón. Nói, Lăng công tử đại giá quang lâm, thiếp thân không có tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, nói, không sao, phu nhân cũng không tiện, tại hạ rõ ràng. Vị này hẳn là lệnh lang A, mê man đến mấy năm, thân thể còn rất yếu ớt. Đa tạ Lăng công tử thông cảm. Nghiêm phu nhân cười cười, nói với thiếu niên bên cạnh. Thiên nhi, vị này chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, còn không mau gọi Lăng ca. Thiếu niên lập tức kêu lên, sắc mặt trắng xám, tiếng nói cũng không đủ trung khí. Lăng công tử, đây là khuyển tử, tên Nghiêm Thiên Chiếu. Nghiêm phu nhân giới thiệu cho Lăng Hàn, sau đó liếc nhìn Lưu Vũ Đồng, không khỏi cười nói. Lăng công tử thực có phúc lớn, lại được Lưu gia quý nữ ưu ái. Khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng ửng hồng, hảo cảm với Nghiêm phu nhân tăng vọt, lời này nàng thích nghe. Đến, mời ngồi. Nghiêm phu nhân dẫn mọi người vào. Trong đình viện đã xếp một bàn mỹ thực. Bốn phía có 8 thị nữ cầm đèn lồng. Ánh đèn thăm thẳm. Có một loại phong tình khác. Bọn họ phân chủ khách ngồi xuống. Nghiêm phu nhân ngồi ở chủ vị. Bên trái là con trai của nàng. Tiếp đó là Vân Sương Sương. Mà Lăng Hàn thì ngồi ở bên phải Nghiêm phu nhân. Tiếp theo là Hổ Nu. Sau đó mới là Lưu Vũ Đồng. Lưu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Nghiêm Thiên Chiếu khen ngợi nói, trên khuôn mặt tái nhợt có một tia đỏ ửng nhàn nhạt, thật giống như thẹn thùng. Nếu như một nam tử trưởng thành nói như vậy, Lưu Vũ Đồng sẽ không thích. Nhưng Nghiêm Thiên Chiếu chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Thứ hai là nói ở trước mặt Lăng Hàn, làm cho nàng mở cờ trong bụng, cũng có hảo cảm với thiếu niên này. Đương nhiên, đây là một loại hảo cảm của tỷ tỷ với đệ đệ. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, ánh mắt đảo qua Nghiêm Thiên Chiếu, lại thấy lạnh cả người. Cái này không phải sợ sệt, mà là căm ghét. Căm ghét đến cực đoan. Thật giống như trong cơ thể thiếu niên này cất giấu một linh hồn cực kỳ tà ác. Để hắn không nhìn được chán ghét, hắn quay đầu liếc nhìn Hổ Nô. Chỉ thấy thời điểm ánh mắt của tiểu nha đầu đảo qua Nghiêm Thiên Chiếu, sẽ không nhịn được nghe răng. Hiển nhiên Hổ Nu cũng cảm giác thấy hắn tà ác. Lăng Hàn không khỏi trầm tư, tác dụng của Hằng Ngô Đan là giúp người ngủ say tỉnh lại. Hiện tại then chốt là lúc trước tại sao Nghiêm Thiên Chiếu bị rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe Nghiêm phu nhân và Vân Sương Sương nói, Nghiêm Thiên Chiếu đã ngủ say hơn 10 năm. Lúc trước, hắn bị bệnh gì mới ngủ say? Hay là làm chuyện gì đại ác mới bị cao thủ nào đó phong ấn linh hồn, bị ép ngủ say? Đây là một vấn đề. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 162. Nghiêm Thiên Chiêu dấp của Nghiêm Thiên Chiếu ngại ngùng. Động một chút là sẽ đỏ mặt. Để Nghiêm phu nhân nhìn mà yêu thích. Cũng làm cho hảo cảm của Lưu Vũ Đồng và Vân Sương Sương tăng nhiều. thương yêu hắn như đệ đệ. Bởi vì như thế, hàn ý trong lòng Lăng Hàn lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng lấy sủng nịch của Nghiêm phu nhân đối với hắn, nếu Lăng Hàn mở miệng nói muốn diệt trừ, tuyệt đối sẽ trở mặt tại chỗ, trấn áp Lăng Hàn như là tà ma. Lăng Hàn chắc chắn sẽ không đánh giá thấp trình độ điên cuồng của một mẫu thân. Vì con của mình, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Huống hồ, này chỉ là cảm giác của hắn. Trừ khi hắn đạt đến cấp độ vô địch, như vậy chỉ cần cho là mình đúng, liền có thể buông tay làm. Căn bản không cần để ý ánh mắt của người trong thiên hạ. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ là tổ nguyên tầng 7. Lăng đại ca, vì sao huyên dầu dĩ không vui? Đột nhiên Nghiêm Thiên Chiếu nhìn Lăng Hàn nói, khóe miệng ngậm lấy vẻ tươi cười, ánh mắt thâm thúy. Lăng Hàn cười nói, ta nào có cái gì không vui? Lăng công tử có Lưu tiểu thư bồi bạn, sao có khả năng không vui chứ? Nghiêm phu nhân hé miệng cười duyên. Nàng là bà chủ nơi Phong Nguyệt, trong lời nói tự nhiên có chút phóng đãng. Lưu Vũ Đồng bị nàng nói xấu hổ đỏ mặt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hỉ khí. Liếc mắt nhìn Lăng Hàn, thấy thần sắc của hắn tự nhiên, thì khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vẫn không có chúc mừng Lăng đại ca, lúc nào ngươi thành hôn với Vũ Đồng tỷ tỷ? Nghiêm Thiên Chiếu nhìn như thiên chân vô tà hỏi. Tiểu tử này quả nhiên tà môn. Lăng Hàn thầm nói. Theo lý thuyết, thời điểm Nghiêm Thiên Chiếu mê man chỉ 5-6 tuổi. Như vậy hiện tại hắn tỉnh lại, cũng chỉ có linh trí lúc 5-6 tuổi. Ít nhất phải trải qua một quãng thời gian khôi phục, mới có thể giống người bình thường. Nhưng nhìn trình độ nói chuyện của hắn, ai có thể tin tưởng hắn hôn mê 10 năm. Bất quá Nghiêm phu nhân, Lưu Vũ Đồng, Vân Sương Sương lại không nhìn thấy điểm ấy. Coi như ý thức được, chỉ sợ các nàng cũng cho rằng tiểu tử này là một thiên tài, có thể lập tức hòa vào cuộc sống bình thường. Vậy thì nhìn ngươi tà môn đến đâu? Lăng Hàn lộ ra nụ cười, hiện tại thiếu niên này không có chút tu vi, hắn há phải sợ. Trước đã nói, chẳng qua là hắn cảm thấy Nghiêm Thiên Chiếu này cho mình một cảm giác không thoải mái. Thật giống như trong cơ thể cất giấu một linh hồn tà ác, để hắn buồn nôn. Phu nhân, lên thêm chút thức ăn đi, tiểu nha đầu này không phải ham ăn bình thường a. Lăng Hàn cười nói, chỉ hổ nu đã bắt đầu gặm lấy gặm để. Nghiêm phu nhân và Vân Sương Sương đều kinh ngạc, một hài tử nho nhỏ, sao có thể có khẩu vị kinh người như vậy? Ăn nhiều là chuyện tốt. Nghiêm phu nhân cười nói, nhưng ăn quá nhiều, ta sẽ bị nàng ăn nghèo. Lăng Hàn thở dài. Lưu Vũ Đồng khinh thường, tên này chỉ dùng một buổi trưa liền kiếm hơn 100 triệu lượng. Dù hổ nu ăn nhiều hơn nữa, cũng không đuổi kịp tốc độ kiếm tiền của hắn. Còn khóc than nghèo, thật biết trang bức. Nghiêm phu nhân ra lệnh một tiếng, lượng lớn mỹ thực được đưa lên. Hổ nu ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không cần đũa, dùng hai tay nắm, tốc độ nhanh kinh người, để bọn người Nghiêm phu nhân lộ ra vẻ thán phục. Thấy ăn nhiều rồi, nhưng có thể ăn nhiều như vậy, tuyệt đối là chưa từng thấy. Nghiêm Thiên Chiếu nhìn chằm chằm hổ nu, khóe miệng hiện ra nụ cười có vẻ rất hứng thú. Nhưng hổ nu cực kỳ mẫn cảm, lập tức ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, tràn ngập hung tính và sát khí, dọa hắn hết cả hồn. Chuyện này ngoại trừ Lăng Hàn ra thì không có ai chú ý tới, bởi vì không ai cho rằng Nghiêm Thiên Chiếu có một linh hồn tà ác. Đương nhiên cũng không có ai cho rằng một tiểu nha đầu như hổ nu sẽ có năng lực hại người gì. Chỉ coi nàng ăn nhiều mà thôi. Nghiêm Thiên Chiếu phát hiện ánh mắt của Lăng Hàn bất thường, liền nhìn hắn cười cười. Nhưng Lăng Hàn cho hắn một ánh mắt rất thâm ý, Để Nghiêm Thiên Chiếu chậm rãi thu hồi nụ cười. Trong ánh mắt lóe lên thần thái khác lạ. Cái này hoàn toàn không giống một thiếu niên 15-16 tuổi. Huống chi hắn hôn mê hơn 10 năm. Chỉ tỉnh lại mới mấy ngày mà thôi. Tấm tích hoa lệnh này kính xin Lăng công tử nhận lấy. Nghiêm phu nhân đưa lên một tấm ngọc bài điêu khắc thành hình hoa. Cầm lệnh bài này. Không chỉ có thể bớt 8% tiêu phí trong tích hoa các. Còn có thể miễn hẹn trước. Có biệt viện chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách như Lăng công tử. Lăng Hàn tiếp nhận cười nói. Đa tạ phu nhân. Tổng thể mà nói bữa tiệc này ăn rất vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ nhất khẳng định là hổ nô. Ăn đến bụng nhỏ phình lên. Nhưng cân nhắc đến nàng ăn nhiều như vậy. Lại chỉ để bụng nhỏ hơi gồ. Quả thực là khó mà tin nổi. Hiện tại Lăng Hàn đã không kỳ quái đồ vật nàng ăn chạy đi nơi nào. So sánh với đó, linh căn trong cơ thể tiểu nha đầu mới càng dọa người hơn. Nghiêm phu nhân phái một chiếc xe ngựa đưa ba người trở về. Lúc này Vân Sương Sương không có đồng hành, chỉ cùng Nghiêm phu nhân, Nghiêm Thiên Chiếu đưa đến cửa. Trên xe ngựa, hổ nu ăn được ngủ được. Đã tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực Lăng Hàn ngủ. Chỉ chốc lát liền phát ra tiếng thở nhỏ dài. Nghiêm phu nhân thực là đáng thương. Một phụ nữ lo chuyện làm ăn của tích hoa các. Còn phải chăm sóc hài tử mê man. Nếu như ta là nàng, chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Lưu Vũ Đồng cảm khái nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, lúc trước vì sao Nghiêm Thiên Chiếu lại hôn mê? Hẳn là bị một loại quái bệnh gì đó, như tam mơ tuyệt mạch của ta chẳng hạn. Lưu Vũ Đồng nói. Cũng chính vì điểm ấy, để nàng có cảm giác đồng mệnh tương liên coi Nghiêm Thiên Chiếu là đệ đệ. Vậy lúc hắn hôn mê chỉ 5-6 tuổi. Hiện tại vừa tỉnh. Nhưng biểu hiện lại như người bình thường. Chuyện này không kỳ quái sao? Lăng Hàn lại hỏi. Có lẽ hắn trời sinh thông minh. Lưu Vũ Đồng ngừng một chút, nói. Ồ, tựa hồ ngươi có mâu thuẫn với Thiên Chiếu. Ta không thích người này. Lăng Hàn không chút ẩn giấu. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, cũng không thích. Đột nhiên hổ nu tỉnh lại, ngồi nghiêm chỉnh ở trên đùi Lăng Hàn, dáng dấp rất nghiêm túc. Lưu Vũ Đồng kỳ quái. Lăng Hàn lắc đầu nói. Nói không được là tại sao, luôn cảm giác tiểu tử này cực kỳ tà ác. Để ta có kích động muốn đánh hắn. Vì lẽ đó tốt nhất tiểu tử này đừng có xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không thật tùy hứng. Hổ nu cũng vung vẩy tay nhỏ. Các ngươi Lưu Vũ Đồng không nói gì. Tại sao Lăng Hàn ghét Nghiêm Thiên Chiếu như thế? A, lẽ nào bởi vì ta quá mức thương yêu hắn. Để tên này ghen. Nghĩ tới đây trái tim của Lưu Vũ Đồng không khỏi đập mạnh lên. Nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ không gặp hắn. Nàng nắm góc áo nói, khuôn mặt đỏ ửng, rất mê người. Có phải cô nàng này hiểu lầm cái gì không? Nhưng không đáng kể, chỉ cần đừng tiếp xúc với Nghiêm Thiên Chiếu là được. Tuy tiểu tử này không có chút sức mạnh, nhưng Lăng Hàn luôn cảm thấy hắn tà môn. Mà nếu phán đoán của hắn không sai, Nghiêm Thiên Chiếu là bị người phong ấm thần thức. Như vậy lúc trước có người đã phát hiện hắn tà ác. Lại không đành lòng sát hại một hài tử 5-6 tuổi. Nên mới chỉ làm hắn mê man. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 163. Kim vô cực thỉnh cao lại Hổ Dương học viện. Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng tách ra. Hắn mới vừa trở lại tiểu viện của mình. Liền bị Liễu Như Nhi lại nhảy một trận. Làm chủ nhà trọ như ngươi quá thất bại, ngay cả cơm nước cũng không chuẩn bị cho chúng ta. Nàng tức giận nói. Vẻ mặt của Lăng Hàn quái lạ, nói. sẽ không phải các ngươi không biết làm cơm chứ? Liễu Như Nhi trợn mắt hạnh lên, bật thốt. Làm sao ngươi biết? Nhìn dáng dấp đần độn của ngươi liền biết rồi. Lăng Hàn thở dài. Cảm thấy đôi tỷ muội sát thủ này thực quá thất bại. Giết người không được. Ngay cả cơm cũng không biết nấu. Hừ, ngươi nói ai là trẻ đần độn? Liễu Như Nhi không phục. Chờ ta khôi phục tu vi, nhất định sẽ đánh ngươi. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói. Vậy ta còn nuôi hai người các ngươi làm chi? Ai gần đây vừa vặn thiếu tiền, liền báo tin tức hai trọng phạm lên, sẽ được thưởng không ít tiền a. Liễu Như Nhi hoa dung thất sắc kinh hô. Ngươi làm ta sợ. Lăng Hàn nhích chân, dáng dấp cao thâm khó dò. Liễu Như Nhi do dự. Nàng vẫn sống dưới cánh chim của tỷ tỷ. Căn bản không cần lo lắng lòng người hiểm áp. Hiện tại để nàng độc lập đối mặt Lăng Hàn làm người hai đời. Tự nhiên sẽ bị đùa xoay quanh. Đến, hát cho đại gia một tiểu khúc. Hát tốt, đại gia tha ngươi một mạng. Lăng Hàn cười nói. Lúc này Liễu Như Nhi mới biết Lăng Hàn đang cố ý dọa mình, không khỏi vỗ vỗ bầu ngực cao vút, nói. Ngươi thật là xấu. Nhưng nàng lập tức ngẩng đầu nói. Được, ta liền hát một khúc, nhưng mà không phải ta sợ ngươi, mà là đã lâu không hát, cổ họng ngứa. Nàng mở miệng hát, khúc ca uyển chuyển, rất cảm động. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, cô nàng này mơ mơ màng màng, nhưng nói đến ca quả thật rất có tạo nghệ. Hổ Nu bị tiếng ca làm thức tỉnh, dùng ánh mắt không thích nhìn chằm chằm Liễu Như Nhi, lộ ra hung tính. Liễu Như Nhi không vui, nói. Tiếng ca hay như thế, ngươi lại còn nói ồn ào, thực sự là không có chút nhã khí. Hổ Nu không phục chừng mắt nhìn nàng. Hai nữ chừng mắt nhìn nhau. Một bộ ngươi không dung ta, ta cũng không dung ngươi, dự định chừng đến lúc thiên hoang địa lão. Lăng Hàn ngáp một cái, đứng dậy đi về phòng ngủ, buồn ngủ rồi. Vèo, Hổ Nu nhảy phúc treo ở trên người Lăng Hàn, sau đó quay đầu cho Liễu Như Nhi một cái mặt vượt. Thật thất bại, ngay cả một đứa bé cũng không thể giải quyết. Liễu Như Nhi khổ não bứt tóc, đường đường sát thủ. Lại không thắng được một tiểu nha đầu. Nàng thật thích hợp làm sát thủ sao? Tỉnh lại sau giấc ngủ, Đông Phương hiện ra một chút ngân quang. Lăng Hàn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn đang cố ý thức dậy sớm một chút, dịch ra thời gian tu luyện với Hổ Nu. Như vậy sẽ không cần hắn chạy tới chạy lui. Không tệ, chỉ 3 ngày nữa ta có thể đột phá tổ nguyên tầng 8. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Hiện tại hắn khát vọng nhất chính là đột phá dũng tuyền cảnh, tìm bí mật của hắc tháp. Lúc này thái dương đã lên cao, Lăng Hàn gọi Hổ Nu dậy. Tuy tiểu nha đầu không vui, nhưng vẫn ở dưới sự yêu cầu của Lăng Hàn bắt đầu tu luyện. Tiềm lực của Hổ Nu cực kỳ đáng sợ, thành tựu ngày sau sẽ không dưới hắn. Lăng Hàn chuẩn bị điểm tâm, chuyện này để hắn rất phiền muộn. Trước đây chỉ có một tiểu nha đầu thì thôi. Nhưng hiện tại có thêm 2 đại nha đầu. Lại còn để hắn làm cơm. Thật là không có thiên lý. Oành oành oành, cửa lớn vang lên. Lăng Hàn đi tới, mở cửa nhìn, lại là Kim Vô Cực. Ồ, sao tên này lại tới đây? Kim huynh, sao đến sớm như thế? Lăng Hàn cười hỏi. Kim Vô Cực cười khổ nói. Lăng huynh, ta muốn ngươi giúp một chuyện. Lăng Hàn hỏi, cũng không có quá để ý. Kim Vô Cực do dự một chút, mới nói. Không biết Lăng huynh có thể bao một vị trí của Tích Hoa Các hay không? Lăng Hàn không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Kim Vô Cực. Chẳng lẽ tên này đã hỏi Nghiêm phu nhân? Ngày hôm qua hắn mới lấy được Tích Hoa lệnh. Ngày hôm nay liền có người xin hắn hỗ trợ bao vị trí của Tích Hoa Các. Lăng huynh, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi quen biết nhiều, ta thực sự đã cùng đường mạt lộ, mới mặt dày tìm ngươi hỗ trợ. Kim Vô Cực than thở. Lăng Hàn cười nói. đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi cần vị trí của Tích Hoa Các? Nói ra ngươi không nên cười ta. Kim Vô Cực đỏ mặt. Lăng Hàn đàng hoàng chỉnh trọng nói. Tuyệt đối không cười. Kim Vô Cực ổn định tâm tư, bắt đầu kể chuyện. Hóa ra, một năm trước, hắn ở Hoàng Đô quen biết tiểu thư của một gia tộc nhỏ, gọi Khương Phi Yên. Hai người tình đầu ý hợp, đã đến mức độ đàm hôn luận gả. Nhưng Kim gia ở Đại Nguyên Thành là một phương hào môn, nhưng phóng tới Hoàng Đô, vậy chỉ là gia tộc nhỏ. Huống hồ, dưới chân thiên tử, người nơi này trời sinh liền cảm thấy cao hơn một bậc. Khương gia cũng không hài lòng con rể tương lai như Kim Vô Cực, luôn muốn chia uyên rẽ thúy. Kim Vô Cực vẫn vắt hết óc muốn thay đổi cách nhìn của Khương gia đối với hắn. Ở trong Tích Hoa Các mời nhà họ Khương ăn một bữa, cái này không thể nghi ngờ là một biện pháp hay. Bởi vì ngưỡng cửa của Tích Hoa Các quá cao, muốn bao chỗ chí ít cũng phải là gia tộc tầm trung. Nhưng vấn đề ở chỗ, đừng nói hiện tại hắn chỉ là tổ nguyên cảnh, coi như đột phá xuống tuyền cảnh, Tích Hoa Các lại há có thể nghĩa hắn. Mấy ngày gần đây, Khương gia có ý định gả Khương Phi Yên cho thất thiếu gia của một hào môn trung đẳng. Bởi vậy Kim Vô Cực không còn cách nào, liền tới chỗ Lăng Hàn thử vận may. Dù sao, Lăng Hàn vừa tới Hoàng Đô liền nhận thức đệ tử của Ngô Tùng Lâm, càng có khả năng là thượng khách của Ngô Đại Sư. Bởi vậy, dù Lăng Hàn không bao được vị trí của Tích Hoa Các, vẫn có thể đi chỗ Ngô Tùng Lâm hỏi. Sau khi nghe xong, Lăng Hàn liền cười ha ha, nói: thật không nghĩ tới Kim Huyên còn là một tình chủng. Lăng Huyên, nói không được cười rồi. Kim Vô Cực thở dài không ngớt, vẻ mặt khổ não. Lăng Hàn vẫn cười, vỗ vai của Kim Vô Cực, nói: Kim Huyên, vị trí của Tích Hoa Các ta bao không tới. Thế nhưng Kim Vô Cực nghe được câu trước thì lộ ra vẻ thất vọng, nhưng phía sau lại có chuyển ngoặt, không khỏi để trái tim của hắn đập mạnh. Lăng Huyên có biện pháp gì? Bao không được vị trí phổ thông, nhưng biệt viện được không? Lăng Hàn cười nói. Kim Vô Cực phun ra ngoài: muốn bao vị trí ở Tích Hoa Các này nhất định phải có thực lực hoặc bối cảnh linh hải cảnh, tỉ như con cháu các gia tộc trung đẳng, có thể đi Tích Hoa Các đặt vị trí. Nhưng nhất định phải đặt trước, bởi vì chuyện làm ăn của Tích Hoa Các quá tốt, không đặt trước căn bản không có vị trí. Mà biệt viện này nhất định phải có thực lực và bối cảnh thần thai cảnh mới được. Lăng Huyên, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Kinh hỉ quá lớn, Kim Vô Cực nói cũng run cầm cập. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 164. Lời thế thân thích. Ngươi cứ yên tâm đi. Lăng Hàn cười nói. Ngươi muốn lúc nào mời người nhà của Khương tiểu thư? Lăng Huyên, nhanh nhất là lúc nào mới có thể lấy được đặt trước? Kim Vô Cực hỏi ngược lại. Hắn tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. Lăng Hàn vấy vấy tay, nói: tùy tiện ngày nào cũng được, nếu ngươi gấp tối nay cũng không sao, đêm nay cũng có thể. Nhịp tim của Kim Vô Cực nhanh thêm mấy phần, khái niệm này nghĩa là gì? Con cháu của bát đại hào môn, hoàng thất đương nhiên đều có tư cách đặt trước biệt viện của Tích Hoa Các. Thế nhưng bọn họ cũng không thể nói đi liền đi. Nhất định phải sớm đặt trước. Chỉ có số ít mấy người nắm giữ đặc quyền, Tích Hoa Các sẽ để lại mấy gian biệt viện dự phòng, không cần đặt trước cũng có thể dùng. Tỉ như Tam Hoàng tử, hắn là được hưởng đặc quyền như vậy. Nhưng thân phận của Tam Hoàng tử là gì? Bản thân là thiên tài võ đạo, nắm giữ thực lực xuống tuyền tầng 7, lại là một trong mấy người thừa kế tương lai của Vũ Quốc. trở thành người có quyền thế nhất tương lai. Không có một trong. Nhưng Lăng Hàn thì sao, lẽ nào hắn cũng có tư cách như vậy? Kim Vô Cực thật chấn kinh rồi. Hắn biết Lăng Hàn rất yêu nghiệt. Lúc trước lấy tư thế hắc mã giết ra, trở thành quán quân của Đại Nguyên Luận Võ, còn được ba vị đan sư huyền cấp hạ phẩm chống lưng. Nhưng đó chỉ là ở Đại Nguyên Thành mà thôi, nơi đây là Hoàng Đô, Lăng Hàn mới đến mấy ngày liền châu bò như thế. Người so với người thực là tức chết người a. Kim Vô Cực thở dài. Hắn đến Hoàng Đô đã hơn 3 năm. Nhưng ngoại trừ tu vi tăng lên, thì thân phận bản thân lại không được tăng cao mảy may. So sánh với Lăng Hàn, quả thực là mắc cỡ chết người. Hắn không nghi ngờ Lăng Hàn nói mạnh miệng chút nào. Đối phương có thể sẽ đùa giỡn, nhưng tuyệt đối không nói khoác ở chuyện như vậy. Vậy thì đêm nay đi. Kim Vô Cực nói trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Gia tộc nhỏ như Khương gia, ngay cả cửa lớn của Tích Hoa Các cũng không thể tiến vào, huống chi là ăn cơm ở biệt viện. Chỉ cần được một lần còn sợ Khương gia mắt chó coi thường người khác, phản đối hắn và Khương Phi Yên sao? Lăng Hàn gật đầu. Đa tả Lăng Huynh. Đa tả Lăng Huynh. Kim Vô Cực liên tục vái chào cực kỳ kích động. Hắn âm thầm quyết định, ngày sau bất luận Lăng Hàn có chuyện gì cần hắn, hắn sẽ vạn tử không chối từ. Hắn xoay người rời đi. Tự nhiên là đi thông báo Khương gia buổi tối đến Tích Hoa Các dự tiệc. Đây chính là sự tình hãnh diện a. Lăng Hàn thì ngộ kiếm ở trong đình viện. Hắn gặp phải bình cảnh bị vây ở 6 đạo kiếm khí rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá. Trên thực tế, dù là một kiếm khách kiệt xuất, trong 10 năm có thể tu ra một đạo kiếm khí đã rất ghê gớm. Hơn nữa, tu ra càng nhiều kiếm khí, tiến cảnh sẽ càng chậm. Chừng 100 tuổi tu ra 10 đạo kiếm khí, liền có thể xưng là thiên tài kiếm đạo. Nhưng Lăng Hàn vẫn chưa thỏa mãn, khởi điểm của hắn quá cao, tự nhiên không thể so sánh với tiến cảnh bình thường. Trước đó hắn vẫn thảo luận kiếm đạo với Mạc Cao. Đối phương là quái tài tìm thấy một tia kiếm tâm, cho Lăng Hàn dẫn sắt rất lớn. Tại chỗ liền tu ra đạo kiếm khí thứ 6. Nhưng cái này cũng dùng hết tích lũy của hắn trong khoảng thời gian ngắn, là rất khó có thể tiến thêm bước nữa. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, ngón trỏ tay phải duỗi ra thành kiếm, không ngừng múa lên, nghiệm chứng kiếm đạo trong lòng. Trong lúc vô tình đã đến giữa trưa, hắn ngừng lại, chuẩn bị thức ăn cho hổ nô. Còn hắn và tỷ muội Liễu Phong Nhi thì hoàn toàn không nhìn. Có thể ăn đi 1% là tốt rồi. Buổi chiều tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo, với Lăng Hàn mà nói, học viện căn bản không thể dạy cho hắn cái gì. Trước khi đến hắn đã biết điều này. Đây chỉ là thuận theo tâm ý của Lăng Đông Hành mà thôi. Con đường hắn đi tự nhiên đã sớm trải rồi. Đến trạng vạng, Lăng Hàn liền dẫn Hổ Nu đi tới Tích Hoa Các. Đưa Tích Hoa lệnh ra. Tự nhiên có tỷ nữ dẫn hắn tới một biệt viện u nhã. Dặn dò chút nữa mới lên món ăn và rượu. Món ăn nhẹ lên trước. Hổ Nu nhìn thấy, không khỏi thèm nhỏ dãi. Không nhịn được ăn trộm vài cái. Để 8 tên thị nữ ở bên cạnh che miệng cười trộm. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không trách nàng. Hiện tại hắn không thiếu tiền, ăn hết thì gọi bàn khác là được. Qua khoảng nửa giờ, dưới một thị nữ dẫn sắt, một nhóm 8 người đi vào. Ngoại trừ Kim Vô Cực ra, 7 người khác tự nhiên là người của Khương gia. Phân biệt là Khương Phi Yên và cha mẹ nàng. 2 cô cùng 2 đứa con trai. Đây là biệt viện của Tích Hoa Các sao, thật xinh đẹp. Trước đây chúng ta chỉ đi qua phòng khách phổ thông của Tích Hoa Các. Xem ra Yên Nhi đã tìm đúng người rồi, ngay cả biệt viện của Tích Hoa Các cũng có thể đặt. Đúng vậy. Ta nghe nói chỉ có bát đại hào môn và hoàng thất mới có tư cách đặt biệt viện. Chiếu nói như vậy, chúng ta há không phải ngang hàng với bát đại hào môn và hoàng thất sao? Mấy người Khương gia đều hưng phấn. Gia tộc nhỏ không lo sinh hoạt, thiếu là địa vị, thân phận. Ngày hôm nay ở đây ăn một bữa, vậy sau này đủ để bọn họ thổi cả đời. Chỗ các ngươi có vật kỷ niệm gì hay không? Lúc này đại cô hỏi thị nữ. Nếu có, mỗi ngày nàng sẽ mang trên người, thấy ai liền khoe. Thị nữ sững sờ. Có thể đến biệt viện tiêu phí. Tự nhiên đều có thân phận cao quý. Nàng chưa từng bị người hỏi như vậy. Sau khi ngẩn ra mới nói. Làm sao sẽ không chứ? Tiểu cô cũng tới gần. Nếu không, ngươi sai người làm cho chúng ta mấy cái. Đúng đúng, làm mấy cái. Đại cô vội nói. Nghe hai vị trưởng bối nói chuyện, Kim Vô Cực và Khương Phi Yên đều đỏ mặt, chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt. Mà hai biểu ca của Khương Phi Yên thì giải gái liếc mấy thị nữ, có vẻ cực kỳ chăm chú. Lăng Hàn đứng lên, vẫy vẫy tay với Kim Vô Cực. Kim Vô Cực cảm kích đáp lễ. Ha ha, đa tạ Kim Huyên, để ta cũng dính quang có thể ăn một bữa ở trong Tích Hoa Các. Lăng Hàn cười nói. Kim Vô Cực biết Lăng Hàn đang cho mình mặt mũi, thì càng thêm cảm động, chỉ không ngừng gật đầu. Lăng Hàn mỉm cười. Tuy trước đó có chút xung đột với Kim Vô Cực, Kim Vô Tương, nhưng Kim Vô Cực đã sớm tạ tội, hóa giải hiềm khích lúc trước. Mà sau đó, Kim Vô Cực nhường nhịn ở Đại Nguyên Luận Võ, lại mang nhân mã gia tộc đi cứu Lăng Đông Hành. Mặc kệ Lăng Hàn có cần hay không, thì chuyện này cũng là ăn tình. Nợ tình đương nhiên phải trả, bởi vậy ngày hôm nay Lăng Hàn cam tâm làm lá xanh để tôn Kim Vô Cực. Ngươi đương nhiên phải cảm tạ Vô Cực nhà ta. Đại cô xem thường có vẻ rất căm ghét. Nghe nói ngươi là bằng hữu của Vô Cực ở Đại Nguyên Thành. Thật là nhà quê. Không hiểu quy củ. Cho ngươi đến cũng đã khách khí. Lại còn dẫn theo một tiểu nha đầu. Kim Vô Cực biến sắc. Không nhịn được muốn ngắt lời. Chỉ thấy Lăng Hàn nhìn hắn lắc đầu. Nên chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế lại. Lăng Hàn căn bản không để đại cô ở trong lòng. Nước đổ đầu vịt, cần gì phải tính toán với loại người dung tục này. Ngược lại chỉ có một lần. Sau đó hắn cũng không thể gặp những người này nữa. Cũng may người nhà họ Khương đều là lần đầu tiên tới biệt viện của Tích Hoa Các. Thấy cái gì cũng mới mẻ. Khi từng món ăn như nước chảy đưa ra, bọn họ cũng không kịp nhớ ghét bỏ Lăng Hàn. Dồn dập ăn uống. Một tên thị nữ kinh ngạc thốt lên, chỉ vào Khương gia đại biểu ca nói. Hắn mò cái mông của ta. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 165. Đoán chúng ta nhìn thấy ai? Kêu cái gì chứ? Cái mông của ngươi là mông cọp sao? Còn không thể sờ. Đại biểu ca Trương Hoa hừ một tiếng có vẻ rất khó chịu. Dù sao sờ mông người là chuyện khá bị ổi. Dù hắn tự nhận phong lưu cũng không muốn bị vạch trần ở trước mặt mọi người. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với biểu ca của ta. Nhị biểu ca Đồng Viễn cũng mở miệng, vẻ mặt ngạo mạn. Chúng ta là quý khách của Tích Hoa các ngươi. Ngươi có hiểu cái gì gọi là quý khách hay không? Có thể đi vào biệt viện đều là cấp bậc thần thai cảnh, chúng ta há mồm liền có thể làm toàn gia ngươi chết sạch. Tên thị nữ kia xấu hổ, nàng chỉ là một thị nữ nhu nhược, rõ ràng bị thiệt thòi, nhưng lại thành kẻ ác. Hai tên cô đều hờ hững. Ở trong mắt các nàng, chỉ là một thị nữ, tự nhiên không sánh được một sợi tóc của con trai mình. Sờ cái mông thì thế nào? Cũng không mất khối thịt. Hơn nữa, nữ nhân nơi này không phải đều bán thân sao? Trang cái gì chứ? Đại biểu ca, nhị biểu ca, quên đi. Khương Phi Yên mở miệng nói. Cùng là nữ nhân. Nàng tự nhiên đồng tình với tên thị nữ kia. Nhưng ai bảo người chiếm tiện nghi là biểu ca của nàng? Nàng cũng không thể giúp người ngoài a. Phi Yên, sau này ngươi là con dâu của đại gia tộc, thân phận cao quý cỡ nào, không cần đồng tình tiểu tiện nhân này. Đại cô lập tức nói với Khương Phi Yên, sặc mùi giáo huấn. Đúng. Phi Yên, lòng dạ mềm yếu như ngươi là không thể được. Làm chủ mẫu của đại gia tộc phải có lòng dạ độc ác. Tiểu cô cũng tiếp lời, nhưng cha mẹ của Khương Phi Yên lại trầm mặc. Xem ra ở Khương gia là không có quyền nói chuyện gì, còn không bằng hai nữ nhi đã gả ra ngoài. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Khương gia gia chủ đương thời là tổ mẫu của Khương Phi Yên, rất sủng nịch hai nữ nhi đã gả ra ngoài này. Bởi vì các nàng gả chỗ tốt, hôn phu của các nàng đều là con em gia tộc trung đẳng. Mặc dù không đủ tư cách lên mặt bàn, nhưng dựa lưng đại thụ hóng gió mát, ở trước mặt người thân là tiểu gia tộc, tự nhiên sức lực mười phần. Mỗi lần các nàng về nhà mẹ đẻ, đều sẽ giễu võ dương oai ở trước mặt huyên đệ. Lâu dần, Khương phủ Khương mấu mất đi quyền lên tiếng, mặt các nàng nói thoải mái. Lần này Khương Phi Yên muốn thông gia một gia tộc trung đẳng, tự nhiên cũng là xuất phát từ hai cô này sắp xếp. Theo các nàng, cái này tự nhiên là suy nghĩ cho Khương Phi Yên. Có điều, hiện tại Kim Vô Cực trở nên châu bò, ngay cả biệt viện của Tích Hoa Các cũng có thể bao. Để thái độ của hai cô đại biến, bắt đầu chữa trị quan hệ với Khương phụ, mưu đầu ngày sau có thể leo lên cành cao. Tên thị nữ kia bị hai cô nói tới nước mắt chảy xuống. Chỉ là Tích Hoa Các có quy củ của Tích Hoa Các, nàng căn bản không dám che mặt rời đi. Trương Hoa thấy thế, sắc đảm không khỏi to thêm, nói: đến, ngồi ở bên cạnh tiểu gia, bồi tiểu gia uống rượu. Lăng Hàn đứng lên, hắn biết người của Khương gia dựa thế bá đạo, lại không nghĩ rằng hai tiểu bối cũng sắc dụng như vậy. Lan đi tới bên người tên thị nữ kia, lấy ra một tấm ngân phiếu nói: thực là không tiện, đây là chút tâm ý nho nhỏ, tuy không thể bù đắp tôn nghiêm của ngươi, nhưng xin hãy nhận lấy. Thị nữ kia nhìn ngân phiếu một chút, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, bởi vì nó có mệnh giá 10000 lượng. Phải biết nàng chỉ là một thị nữ, tu vi luyện thể tầng 7, mỗi tháng được 300 lạng bạc. Tuy cái này không thấp, nhưng so với 10000 lượng bạc, xác thực là chênh lệch rất lớn. Công tử, ta không thể nhận. Nàng đỏ mặt nói. Lăng Hàn cười cười, phất phất tay nói: nơi này không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đều đi xuống đi. 8 tên thị nữ đều vén áo thi lễ. Các nàng tự nhiên biết Lăng Hàn mới thật là người có thể làm chủ, dồn dập dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lăng Hàn. Mà lúc quét nhìn mấy người Khương gia, thì không khỏi mang theo xem thường cùng khinh bỉ. Ai để cho các ngươi đi, nhanh đứng lại cho ta. Đúng, sao các ngươi dám đi? Đồng Viễn đứng lên, làm dáng muốn đi ngăn cản. Kim Vô Cực cũng vội vã đứng lên, đè Đồng Viễn xuống, nói: nhị biểu ca quên đi. Hắn biết Lăng Hàn đã không thích, nếu Đồng Viễn lại sinh sự, khó tránh khỏi để Lăng Hàn bạo phát ở trước mặt mọi người. Hai cô của Khương gia vốn đã muốn di chuyển, nhưng thấy Kim Vô Cực cũng nói quên đi, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là áp chế tức giận. Hiện tại các nàng không dám đắc tội Kim Vô Cực, dù sao đây chính là nam nhân có thể tới biệt viện của Tích Hoa Các. Vô Cực, không phải nhị cô nói gì ngươi. Ngươi tốt với bằng hữu đó là ngươi giảng nghĩa khí, nhưng bằng hữu trung quy là người ngoài, nào đáng tin cậy như người mình. Nhị cô bĩu môi, chỉ đầu mâu về phía Lăng Hàn. Đúng, ngươi xem một chút, ngươi tốt bụng để bằng hữu của ngươi tới đây va chạm xã hội, nhưng hắn ngược lại tốt, còn dẫn theo một tiểu nha đầu bẩn thỉu, thật giống như cả đời chưa từng ăn uống. Mất mặt không thể tả. Đại cô khuyên ngươi sớm cắt đứt quan hệ với loại bằng hữu này đi. Đại cô cũng nói. Tiếng nói của hai người đều không thấp, hiển nhiên là cố ý để Lăng Hàn nghe được. Kim Vô Cực sợ hết hồn cắt đứt loại bằng hữu này. Cắt đứt loại bằng hữu này rồi, ngày hôm nay các ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này ăn cơm sao? Hắn lén lúc nhìn Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn không tức giận. Lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng không dám để hai người này nói tiếp. Vội nói. Đến, mọi người uống rượu dùng bữa. Bá phụ, bá mẫu, ta mời các ngươi một chén. Hắn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Lăng Hàn biết đây là Kim Vô Cực biến tướng xin lỗi hắn. Hắn cười nhạt. Ngày hôm nay là trả ăn tình cho Kim Vô Cực. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng phát tác. Nếu không hai cô Khương gia đã không biết chết bao nhiêu lần. Rượu đến trung tuần, bọn họ đều hơi say. Đại cô đứng lên, nói với nhị cô. Trước đây chưa từng tới biệt viện. Chúng ta đi dạo một chút đi. Nói không chắc sẽ gặp được đại nhân vật gì. Nếu như có thể kết giao, sau này chúng ta liền phát đạt. Nhị cô vội vã đứng lên. Hai tỷ muội dìu nhau đi ra ngoài, nhưng chỉ một chút liền thấy các nàng trở về, trên mặt giống như phát ra ánh sáng vậy. Các ngươi đoán chúng ta vừa nhìn thấy ai? Không chờ mọi người trả lời, các nàng đã vội vã nói. Nguyên sơ Nguyên đại sư. Các ngươi có biết Nguyên đại sư là ai không? Đan sư huyền cấp trung phẩm, hù chết các ngươi a. Mọi người Khương gia cũng sợ hết hồn. Đan sư huyền cấp trung phẩm a. Đối với bọn hắn mà nói, là cao bằng một ngọn núi, để bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Hoa Nhi, Viễn Nhi, nhanh đi theo ta, chúng ta đi bái kiến Nguyên đại sư. Nói không chắc Nguyên đại sư cao hứng. Luyện chế cho chúng ta mấy lô đan dược cũng khó nói. Đến thời điểm đó, các ngươi đột phá tổ nguyên cảnh liền dễ như trở bàn tay. Đại cô hưng phấn nói, đây mới là nguyên nhân hai nàng trở lại nhanh như vậy. Không ổn đâu. Thân phận của Nguyên đại sư cao quý. Chúng ta tùy tiện tới quấy rối, có thể sẽ làm Nguyên đại sư tức giận. Kim Vô Cực nói. Lăng Hàn cho hắn mặt mũi không phát tác. Nhưng Nguyên đại sư thân phận cỡ nào, sao cho hắn mặt mũi, càng sẽ không cho Khương gia mặt mũi. Thiết, hiện tại chúng ta cũng là khách quý, không phải là luyện mấy lô đan dược thôi sao? Nhị cô hời hợt nói. Các ngươi là heo sao? Kim Vô Cực thầm kêu, có một loại kích động muốn xông lên quất hai người này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 166. Gặp rắc roi ở trong biệt viện của Tích Hoa các uống rượu ăn cơm. Là có thể cho rằng thân phận bằng nhau sao? Đây là lô giới kỳ ba cỡ nào a? Hai con heo này. Thân phận của Nguyên đại sư cao cỡ nào? Lỗ mãng đi vào bái phòng. Vạn nhất kích thích đối phương. Bị giết chết cũng là chết vô ích. Chỉ tiếc, đôi tỷ muội này đã hồ đồ. Nương, chúng ta thật có thể tiến vào tổ nguyên cảnh sao? Trương Hoa thập phần hưng phấn nói. Đương nhiên, người ta là đan sư huyền cấp trung phẩm. Đừng nói tổ nguyên cảnh, dù dũng tuyền cảnh cũng dễ như ăn cháo. Đại cô phất phất tay, thật giống như nguyên sơ là thủ hạ của nàng vậy, bảo hắn luyện đan liền đi luyện đan. Được, chúng ta nhanh đi. Trương Hoa và Đồng Viễn đứng lên. Thiên phú võ đạo của bọn họ đều không cao. Kẹt ở luyện thể tầng 9 chậm chạp không cách nào đột phá. Tu vi bực này ở Hoàng Đô. Tự nhiên là phế vật trong phế vật. Hai đôi mẹ con đều như khỉ gấp đi ra cửa. Cha mẹ của Khương Phi Yên muốn khuyên can. Nhưng Lăng Hàn cho Kim Vô Cực một ánh mắt. Ý bảo hắn ngăn cha mẹ của Phi Yên lại. Để bọn họ ăn chút vị đắng đi. Lăng Hàn tử tốn nói. Lăng huyên kia là Nguyên đại sư A, vạn nhất hắn phẫn nộ kim thái cực không phải ngớ ngẩn. Đan sư huyền cấp trung phẩm muốn đối phó tiểu gia tộc Dũng Tuyền cảnh, này chỉ là một ý nghĩ. Bốn tên điên kia chết thì chết, nhưng chớ kéo Khương gia vào a. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Đổi thành người khác, có lẽ hắn còn phải phí chút tay chân, nhưng Nguyên Sơ, vốn là tiểu đệ của hắn a. Khương Phi Yên và cha mẹ của nàng không ngốc. Nghe hai người đối thoại, sao còn không hiểu đạo lý? Biết Lăng Hàn mới là nguyên nhân mà bọn họ có thể tiến vào Tích Hoa Các. Buồn cười à buồn cười, trước đó còn tưởng rằng hắn là ăn theo Kim Vô Cực. Nếu Lăng Huyên nói như vậy, ta liền yên tâm. Kim Vô Cực thấy ba người Khương Phi Yên đã hiểu được, tự nhiên cũng không giấu giếm nữa. Lần này có thể vào biệt viện của Tích Hoa Các, đều là công lao của Lăng Huyên, ta chỉ là thơm lây mà thôi. Cha mẹ của Phi Yên đều mỉm cười. Thứ nhất bọn họ không hám lợi như hai cô kia, thứ hai là thông minh hơn các nàng. Cái này không quan hệ tới Kim Vô Cực có công lao hay không, then chốt là có bằng hữu thân thuộc như thế. Sau này chỉ cần Kim Vô Cực cưới Khương Phi Yên, người ta nể mặt Lăng Hàn, làm sao cũng phải cho Khương ra mấy phần mặt mũi. Giao lưu với người thông minh, không thể nghi ngờ sẽ rất vui vẻ. Bầu không khí trên bàn rượu trở nên náo nhiệt. Để Hổ Nu cũng vỗ bàn ồn ào muốn uống rượu, dẫn tới mọi người cười to. Chỉ nhìn dáng dấp của tiểu nha đầu là rất được người ta yêu thích, để Khương Phi Yên nhìn chằm chằm không chớp mắt. Khương cô nương yêu thích hài tử như thế, không bằng sớm kết thành vợ chồng với Kim Huyên, sinh vài nhi tử mập mạp, ta nhất định sẽ cho một bao lì xì lớn. Lăng Hàn cười trêu nói. Khuôn mặt của Khương Phi Yên đỏ bừng cúi đầu xuống, mà da mặt của Kim Vô Cực thì dày hơn nhiều, cười to nói. Lăng Huyên, đây chính là ngươi nói tiền lì xì lớn, ta nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể quên. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, cũng muốn tiền lì xì. Hổ Nu nhấc tay nói. Ngươi lò ăn đi. Lăng Hàn nhét qua một cái đùi gà, tiểu nha đầu lập tức gặm ăn. Đúng lúc này, chỉ thấy cửa viện mở ra. Trương Hoa và Đồng Viễn đỡ mẹ của bọn họ đi vào. Mỗi cái vẻ mặt đưa đám, còn giống như bị người đánh cho một trận. Mắt mũi sưng bầm, dáng dấp vô cùng chật vật. Khương Phụ dù sao cũng là đệ đệ của hai nữ, vội đứng lên nói. Xảy ra chuyện gì? Trương Hoa và Đồng Viễn đều sợ đến run cầm cập nói. Chúng ta đi mời Nguyên Đại Sư luyện đan. Có điều Nguyên Đại Sư không đáp ứng. Mẫu thân và A-di nói chuyện hơi cương, kết quả chọc giận Nguyên Đại Sư. Đại Sư sai người đánh chúng ta một trận. Còn nói đợi lát nữa sẽ đi qua. Nhìn xem là gia tộc nào mà dám hung hăng như thế. Cậu, ta còn trẻ, ta không muốn chết, ngươi nhất định phải cứu ta. Vô Cực, ta là đại biểu ca của ngươi. Ngươi không thể trơ mắt nhìn ta chết. Ngươi nhất định có biện pháp giúp chúng ta, đúng hay không? Hai người vừa cầu xin Khương Phụ, một bên cầu xin Kim Vô Cực. Khương Phụ nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Hai tỷ tỷ này ở trong gia tộc vẫn xem thường hắn, thậm chí còn cắm hai đứa con trai vào Khương gia, nói rõ muốn cướp đoạt gia sản của Khương gia. Hắn có thể nhịn bởi vì hắn vốn là người không coi trọng quyền lực tài vật. Huống hồ chỉ sinh một đứa con gái, nguyện vọng duy nhất chính là con gái có thể gả cho một nam nhân tốt. Hắn có thể yên lòng cùng ái thê chu du thiên hạ. Nhưng hai người này lại nổi cơn điên, đi chọc giận một đan sư huyền cấp. Đây là muốn lôi Khương ra xuống nước sao? Chuyện này liên lụy quá lớn, hắn đương nhiên không thể bồi táng toàn bộ Khương gia, nói. Họ là các ngươi gây ra, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi cầu Nguyên Đại Sư tha thứ đi. Tốt ngươi cái Khương bá tâm, thật ác độc. Đại cô lập tức nhảy lên, dương nanh múa vuốt. Đây chính là cháu ngoại trai của ngươi, ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng chết sao? Khương phụ lắc đầu. Đến hiện tại hai tỷ tỷ này còn không ý thức được mình sai ở nơi nào. Thực sự là không thể nói lý. Hắn giận dữ nói. Đến tột cùng các ngươi nói cái gì với Nguyên đại sư, lại để hắn muốn đi qua. Cái này bốn người hai mặt nhìn nhau đều do dự không nói. Lấy hiểu biết của Khương phụ đối với bọn họ, sao có thể đoán không ra. Khẳng định bốn người này vì thoát thân, đã kéo người nơi này vào, báo lên tên tuổi gì đó, lúc này mới có thể trốn về. Dù sao, có thể đặt biệt viện ở Tích Hoa Các, đều là người có thân phận. Nguyên đại sư sẽ không chấp nhặt người ngô ngốc, nhưng nhất định sẽ đến gặp chủ nhân nơi đây. Tính món nợ này lên đầu chủ nhân, thực sự là bị bọn họ hại thảm. Khương phủ có loại kích động muốn thổ huyết. Hai đôi mẹ con này ngu như lợn thì thôi, lại còn kéo bọn họ xuống nước, để hắn hận không thể giết chết bốn người. Bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó vang lên tiếng gõ cửa, một người nói. Chúng ta đại biểu Nguyên Sơ đại sư đến bái phỏng chủ nhân nơi đây. Soạt, đám người Kim Vô Cực đồng thời đứng lên, ai cũng lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù Lăng Hàn nói không có chuyện gì, nhưng hắn quá trẻ, ai biết hắn có bao nhiêu tự tin. Nghĩ rằng, coi như Lăng Hàn châu bò, cũng là thế lực sau lưng châu bò. Nhưng thế lực gì có thể ép một vị đan sư huyền cấp trung phẩm? Trong vũ quốc, chỉ có Vũ Hoàng hiện nay, gia chủ của bát đại hào môn và mấy người mà thôi. Nhanh đi nghênh đón Nguyên đại sư. Khương phụ vội vàng nói, hắn không tin bối cảnh của Lăng Hàn còn mạnh hơn một vị đan sư huyền cấp trung phẩm. Rất đơn giản a, hắn không phải hoàng thất, lại không phải đời sau của bát đại hào môn. Tất cả mọi người đi ra cửa thân thể đều run run, một vị đan sư huyền cấp trung phẩm áp lực thực sự quá lớn. Lăng Hàn vẫn ngồi tại chỗ bồi tiếp Hổ Nu ăn cơm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 167. Các ngươi là người của gia tộc nào? Thật là to gan. Lại dám giễu Võ Dương Oai lệnh Nguyên đại sư luyện đan. Ta ngược lại muốn xem. Là bát đại gia tộc hay là hoàng thất? Ngoài cửa đứng ba đàn ông trung niên, mỗi người đều mang theo vẻ mặt xem thường. Bọn họ đến từ Ngô gia trong bát đại hào môn. Bởi vì bát đại gia tộc và hoàng tộc lẫn nhau đều biết gốc biết rễ. Vì lẽ đó bọn họ đương nhiên biết những người này không phải một trong chín thế lực lớn đó. Mà nếu không phải, ở trong vũ quốc còn có thế lực nào sánh bằng Ngô gia? Ở bọn hắn nghĩ, những người này hẳn là từ trong góc nào đó nhô ra. Không biết vì lý do gì có thể tiến vào biệt viện của Tích Hoa Các. Tự cho là người trên người. Nên làm càn trước mặt Nguyên Sơ đại sư. Chúng ta đại cô run cầm cập, nói chuyện cũng không gọn gàng, trong ánh mắt có sợ hãi mãnh liệt. Nàng đã sớm nhận ra ký hiệu gia tộc trên thân ba người kia Ngô gia. Một trong bát đại hào môn. Tuy nàng gả vào thế gia, nhưng chỉ là thế lực trung đẳng. Huống chi nam nhân của mình chỉ là một tiểu nhân vật trong gia tộc, căn bản không chen mồm vào được. Nếu biết nàng đắc tội Ngô gia, bảo đảm sẽ lập tức chặt đầu nàng đi tạ tội. Bát đại hào môn chủ sinh tử, chỉ đứng sau thiên gia. Ta cái gì ta, nhanh nói, ai cho các ngươi gan chó? Lại dám yêu năm uống sáu với Nguyên Sơ đại sư. Ba người Ngô gia hùng hổ liên tục cười lạnh. Khương phụ suýt chút nữa té xỉu. Hắn chỉ nghe hai tỷ tỷ hời hợt nói cầu đan bị cự tuyệt. Nào ngờ tới hai tỷ tỷ ngớ ngẩn này lại dám làm càn với Nguyên Sơ đại sư. Lần này để sắc mặt hắn trắng bịch. Đan sư huyền cấp trung phẩm tức giận. Ngô gia trong bát đại hảo môn ra tay. Khương gia tuyệt đối sẽ xong đời. Hơn nữa bất luận người nào cũng không dám nói cái gì. Không phải sao, ai bảo bọn họ đắc tội một vị đan sư trước. Đan sư là một quần thể siêu nhiên. Mọi người nịnh bợ còn không kịp. Ngươi ngược lại tốt. Lại dám vô lễ với đan sư. Không diệt ngươi thì diệt ai? Lão Lục, lão Bát, vả miệng đi, miệng của hai tiện nhân này quá thối. Vừa nãy vướng bởi Nguyên Sơ đại sư nên không có đánh thoải mái, hiện tại các ngươi ra sức vào. Một trung niên mặc áo xanh nói. Hai người khác đều đi ra ngoài tóm tới đại cô cùng nhị cô. Bọn họ đều là tổ nguyên tầng 9. Thực lực vượt xa. Tuy hai người muốn chạy trốn. Nhưng há có thể toại nguyện. Nhất thời bị tóm gọn. Bút bút bút bút. Hai cái miệng tiện bị đánh liên tục. Rất nhanh mặt liền sưng lên. Thậm chí còn có răng gãy bay ra. Này còn là hai người hạ thủ lưu tình. Nếu ra tay toàn lực. Chỉ là hai luyện thể cảnh lại tính cái gì. Trương Hoa và Đồng Viễn sắm cũng không dám đánh một cái, chỉ ôm lẫn nhau cuộn mình thành một đoàn. Ta là con dâu của Đoan Mộc gia, đừng có giết ta. Đại cô khóc sòng nói, khuôn mặt tràn đầy máu tươi cùng nước mắt, xấu không cách nào hình dung. Nam tử mặc áo xanh hừ một tiếng. Lúc nào Đoan Mộc gia trâu bò như thế, ta cũng muốn tìm Đoan Mộc Tường hỏi cho rõ. Đoan Mộc Tường là Đoan Mộc gia gia chủ. Nhưng nghe khẩu khí của nam tử mặc áo xanh này là hoàn toàn không có để trong mắt. Không khỏi để đại cô tuyệt vọng. Nàng nhanh trí, vội vàng nói. Đúng, vô cực, ngươi có thể đặt biệt viện này, thân phận nhất định không thể thấp hơn hắn, mang ra đè chết hắn đi. Nhị cô cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Kim Vô Cực kêu. Nam tử mặc áo xanh cười gằn, lại muốn dùng thân phận đè chết hắn, phải nhìn một chút ai trâu bò như thế. Kim Vô Cực cảm thấy trên người đều là mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là Kim gia tam thiếu gia ở Đại Nguyên Thành. Cái tên này ở Đại Nguyên Thành, xác thực có thể đè chết rất nhiều người. Nhưng phóng tới Hoàng Đô. Phi, tính cái lông gà a. Ngươi chính là Vô Cực gì kia? Nam tử mặc áo xanh cười gằn. Hiện tại lão tử đứng ở chỗ này, ngươi báo tên họ ra, nhìn làm sao đè chết lão tử. Đại nhân nói đùa, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Kim Vô Cực chắp tay nói. Hai vị trưởng bối này uống nhiều, mới sẽ lỗ mãng đi tìm Nguyên Sơ đại sư. Kính xin mấy vị đại nhân và Nguyên Sơ đại sư thứ lỗi. Khà khà, ngươi có biết hai tiện phụ này gọi Nguyên Sơ đại sư là cái gì không? Nam tử mặc áo xanh cười trào phúng. Có nghe hay không, các nàng gọi Nguyên Sơ đại sư là lão cẩu. Ta sống đến nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám mắng Nguyên Sơ đại sư là lão cẩu. Sắc mặt của Kim Vô Cực và ba người Khương gia đều trở nên trắng bệch, suýt chút nữa vồ tới bóp chết hai tiện nhân kia. Muốn chết thì tự mình chết, sao còn muốn liên lụy người khác? Hai người kia cũng hối hận không thôi. Các nàng sẽ lớn lối như vậy. Một bộ phận nguyên nhân là đột nhiên có thể ngồi ở trong biệt viện của Tích Hoa Các, làm cho các nàng cảm thấy thân phận tăng vọt. Nhưng một nguyên nhân càng mấu chốt khác là các nàng uống say. Bằng không coi như các nàng lại ngu xuẩn, cũng không đến nỗi tùy tiện đi cầu đan, thậm chí mắng Nguyên Sơ là lão cẩu. Nhưng hiện tại, đã chậm. Không lời nào để nói a. Nam tử mặc áo xanh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đảo qua, không khỏi hừ một tiếng. Các ngươi cũng thật hung hăng, lão tử đến lâu như vậy, lại còn có người dám ngồi. Hắn rốt cuộc phát hiện Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nỗ lực tranh thức ăn với hổ nô. Đương nhiên hắn chỉ là đùa giỡn tiểu nha đầu, bởi vì hắn cướp mấy lần, liền no rồi. Thật to gan, thấy lão tử còn dám ngồi. Nam tử mặc áo xanh trừng mắt tỏa ra một đạo khí thế ép người. Ánh mắt Lăng Hàn phát lạnh, tiện tay vung một cái, khúc xương trong tay bay ra, đánh tới nam tử mặc áo xanh. Nam tử mặc áo xanh giương tay. ai ngờ tay vừa muốn đụng tới khúc xương, thì khúc xương này lại như kỳ tích bẻ phương hướng, vòng qua tay, bút, dán ở trên mặt của hắn. Cái này một là hắn khinh địch, hai là Lăng Hàn dùng lực xảo diệu mới phát huy ra hiệu quả như vậy. Nam tử mặc áo xanh gào thét, đột nhiên thả người nhảy lên, nhào tới Lăng Hàn, vung quyền liền đánh. Lăng Hàn bắn ra triển khai xuất vân bộ, ứng phó như thường. Chỉ là cặn bã tụ nguyên cảnh, lại có thể thong dong đối phó dũng tuyền cảnh. Lần thứ nhất nam tử mặc áo xanh bị đánh bất thình lình. Nhưng ra tay mấy chiêu lại không bắt được Lăng Hàn. Không khỏi lộ ra vẻ thận trọng. Thu tay lại nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ngươi tự đánh 10 cái bạt tay, ta lại nói chuyện với ngươi. Lăng Hàn tử tốn nói. Dám xưng lão tử ở trước mặt hắn, không đánh một trận sao được. Nam tử mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai công kích về phía Lăng Hàn. Vèo, hổ nu nhảy ra, lao về phía nam tử mặc áo xanh tốc độ cực nhanh. Mới đầu nam tử mặc áo xanh còn không để hổ nu ở trong mắt, nhưng nhìn thấy một chuỗi động kia, hắn liền kinh hãi. Tiểu nha đầu này chỉ 5-6 tuổi, lại là tổ nguyên cảnh. Ngươi dám tin sao? Nhưng hắn càng ngày càng bảo, không làm gì được Lăng Hàn, liền bắt tiểu nha đầu này khai đao. Hắn cười gằn, đột nhiên đấm ra một quyền, mạnh mẽ đập tới hổ nu. Lăng Hàn quát, người này ngay cả tiểu nha đầu như hổ nu cũng có thể xuống tay nặng như thế, quả thực không có nhân tính. Hắn vội nhảy ra, muốn hóa giải cú đấm này thay hổ nu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 168. Liêu mơ thối của hổ nơ. U. Lơ. A. Nơ. Gơ. Hàn ngoài tầm tay với. Mắt thấy cú đấm của nam tử mặc áo xanh muốn đánh tới trên người hổ nô. Thân hình của tiểu nha đầu lại lói lên rụt dị. Liền xuất hiện ở sau lưng nam tử mặc áo xanh. Hai tay hóa thành móng vuốt. Xoạt xoạt xoạt. Oành oành oành, tiếng oanh kích dày đặc truyền đến, nam tử mặc áo xanh vì mình bất cẩn mà trả giá lần thứ hai. Trên lưng hắn không ngừng bị oanh kích, quần áo như hóa thành hồ điệp bay lượn, mang theo rất nhiều vết máu. Ai có thể nghĩ tới, một tiểu nha đầu 5-6 tuổi lại có thực lực như vậy. Có điều, tổ nguyên cảnh và dũng tuyền cảnh chênh lệch quá lớn. Tuy nhìn nam tử mặc áo xanh rất thảm, nhưng hắn đã dùng nguyên lực bảo vệ thân thể, nên không có bị thương quá nặng. Xương cốt, nội tạng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Dù như vậy cũng làm cho hắn giận dữ và xấu hổ gào thét. Đường đường dũng tuyền tầng 2 lại bị một tiểu nha đầu tổn thương thảm như vậy. Hắn trở tay một quyền đánh về phía hổ nô. Thân hình của hổ nu hơi động, vòng tới trước ngực nam tử mặc áo xanh, oành. Cú đấm này không có dừng đúng lúc, lại đánh vào trên người mình. Đau đến sắc mặt hắn đen lên. Nước mắt không ngừng chảy ra. Tu vi của Lăng Hàn rơi xuống. Nhưng ánh mắt vẫn cao minh như cũ. Chỉ nhìn một hồi liền yên tâm. Tiểu nha đầu tuyệt đối không thành vấn đề. A, cút cho ta. Nam tử mặc áo xanh lại oanh một quyền, đánh về ngực của mình. Nhưng hổ nu lại như một con khỉ, chỉ chớp mắt, lại treo ở trên bắp đùi của hắn. Lúc này, nam tử mặc áo xanh đã khôn ra, cú đấm này dừng lại đúng lúc. Lại ăn phải liêu mơ thối của hổ nu, bị đá vào quả đào yếu đuối. Coi như dũng tuyền cảnh thì lại làm sao? Trên người vẫn có rất nhiều kẽ hở. Tỉ như mắt, đan điền, còn có mệnh căn của nam nhân. Ăn một cước này, nam tử mặc áo xanh dùng hai tay che hạ bộ, chân loạn trà loạn choạng, gương mặt nín đến đỏ chót, hàm răng cắn chặt, có thể rõ ràng nhìn thấy gân xanh hằn lên. nhưng nửa câu cũng không nói ra được. Tất cả nam nhân ở đây đều không nhịn được kẹp chặt hai chân, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hổ Nu vọt trở về, treo ở trên người Lăng Hàn, quay đầu lại cho nam tử mặc áo xanh một cái mặt phượt, bộ dáng thiên chân vô tà. Đùng, nam tử mặc áo xanh quỳ một chân trên đất, thân thể co lại. Hiển nhiên một cước kia làm hắn bị thương rất nặng. Ai có thể nghĩ tới đường đường một tên cường giả dũng tuyển cảnh lại thua một tiểu nha đầu khuất nhục như vậy. Đúng, chiêu thức như vậy ai dùng cũng bị khịt mũi coi thường, nhưng đặt ở trên người Hổ Nu lại là chuyện đương nhiên. Ngươi một đại nam nhân bắt nạt một tiểu nha đầu bị đá bể trứng là đáng đời. Hơn nữa, ngươi là dũng tuyển cảnh, người ta chỉ là hài tử 5-6 tuổi, mất mặt chỉ có thể là ngươi. Lăng Hàn cho Hổ Nu một ngón tay cái. Sau này ai muốn bắt nạt ngươi, ngươi liền đá bảo bọn họ, xảy ra chuyện gì, ta gánh cho ngươi. Hổ Nu cười thật to, cười rất ngọt ngào. Moa còn giáo dục hài tử như vậy, không sợ dạy hư, dưỡng ra một nữ lưu manh sao? Ngươi xông đại họa, chúng ta là người của Ngô gia. Ngô gia, nghe nói qua chưa, một trong bát đại hào môn. Hai người khác của Ngô gia run rẩy nói, bọn họ chỉ là tụ nguyên cảnh mà thôi. Đừng tưởng rằng bát đại hào môn thì mỗi người đều là cao thủ, ai cũng có thiên phú cao. Vậy các ngươi cũng ở lại đây đi. Lăng Hàn ra tay công tới hai người này. Hắn ở tụ nguyên tầng 4 liền có thể đối đầu tụ nguyên tầng 9 như Thích Vĩnh Dạ. Bây giờ thực lực tiêu thăng đến tầng 7. Hai người này tính là cái gì? Chỉ một chiêu, hai người đều bị bắt, Hổ Nu lại ra tay, hành hung hai người một trận. Người của Khương gia đều đổ mồ hôi lạnh. Kia là người của Ngô gia a. Hiện tại lại đánh như chó chết. Lần này xong đời. Ai cũng đừng nghĩ sống. Ngay cả đại cô nhị cô cũng quên khóc, vội vã vọt lên, muốn hạn chế hai kẻ điên Lăng Hàn và Hổ Nu. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không dây dưa với hai tiện phụ này, nên lui về phía sau vài bước, ngược lại đã đánh thoải mái rồi. Các ngươi chết chắc rồi. Nam tử mặc áo xanh lấy lại một hơi, trên mặt vừa thẹn vừa giận. Đường đường dũng tuyển cảnh, vốn phải dễ dàng bắt tất cả mọi người nơi này. Kết quả lại bị một tiểu nha đầu đánh đổ. Sỉ nhục này là vĩnh viễn không có cách nào rửa sạch. Ngươi không nói lời nào, không ai nghĩ ngươi câm. Lăng Hàn đạp tới một cước. Cơ. À. Cơ. Hơ. Hơ. Hơ. Hơ. Hàm răng của người kia rơi mất một nửa. Đau đến hắn kêu thảm thiết. Lần này thực sự là trên dưới đều tổn thương. Người Khương gia đều dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn Lăng Hàn. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Lăng Hàn tuyệt đối không có bối cảnh vượt qua bát đại gia tộc, nhưng lại đánh người của Ngô gia tơi bời. Cái này không phải cụ ông thắt cổ, sống thiếu kiên nhẫn sao? Ngay cả Kim Vô Cực cũng rét run. Vì hắn biết, Lăng Hàn và hắn đều đến từ Đại Nguyên Thành. Nhiều nhất chỉ là nhận thức mấy đan sư huyền cấp hạ phẩm mà thôi. Gặp rắc rối, lần này thật đúng là xông đại họa rồi. Chúng ta không quen biết ngươi. Đại cô cùng nhị cô vội run giọng nói, sau đó nhìn về phía Khương Phụ nói. Khương Bá Tâm, chúng ta và ngươi nhất đao lưỡng tán, từ nay về sau, các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta. Họa này là các ngươi xông, không nên liên lụy đến chúng ta. Khương Phụ, Khương Mẫu, còn có Khương Phi Yên, Kim Vô Cực đều giận dữ. Rõ ràng là hai đôi mẹ con này lỗ mãng chạy đi tìm Nguyên Sơ Đại Sư, còn nhục mạ người ta là lão cẩu. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Nói chuyện này không có quan hệ gì tới bọn họ. Nào có người không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ thoát thân. Nam tử mặc áo xanh tàn bạo nói. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy hạ thân mất cảm giác, cũng không biết có bị phế hay không. Nếu như bị phế thật, hắn phải giết tất cả mọi người ở nơi này để giải hận. Ô, ngươi còn dám mở miệng? Lăng Hàn kinh ngạc, nhấc chân lên. Nam tử mặc áo xanh hoảng hốt. Thiếu niên này quả thực là người điên. Biết rõ hắn là người của Ngô gia cũng dám xuống tay. Hơn nữa tàn nhẫn đòi mạng. Hắn thực đã sợ. Ai bảo hiện tại hắn bị thương nặng căn bản không phát huy ra sức chiến đấu vốn có chứ. Nhưng hắn thề nhất định phải lột ra lóc thịt Lăng Hàn. Trong lòng ngươi không thành thật nha. Lăng Hàn thong thả nói, Hổ Nu lập tức nghe răng bộc lộ bộ mặt hung áp. Nam tử mặc áo xanh run rẩy. So với Lăng Hàn, kỳ thực hắn càng sợ Hổ Nu hơn. Tiểu nha đầu này quả thực là yêu thú. Nhân loại còn có thể giảng đạo lý, uy hiếp, dụ dỗ, nhưng yêu thú bất luận nói cái gì cũng vô dụng. Ngươi chết tâm đó đi, coi như ta đánh ngươi gần chết, chờ sau đó đại nhân nhà ngươi cũng chỉ có thể nói ta đánh tốt. Lăng Hàn tử tốn nói. Trong lòng nam tử mặc áo xanh khinh bỉ nói. Ngay cả người của Khương gia cũng âm thầm lắc đầu, đây căn bản là chuyện không thể nào. Trừ khi, Lăng Hàn là con riêng của Vũ Hoàng, như vậy quả thật có khả năng để Ngô gia cúi đầu. Tử Phong, vẫn chưa giải quyết sự tình sao? Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng nói già nua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 169. Nguyên sơ đại sư nịnh nọt. Thiên Phong trường lão. Ba người kia đồng thời kêu lên trong thanh âm tràn ngập bi phẫn. Không phải sao? Từ trước đến giờ chỉ có bọn họ bắt nạt người khác. Ngày hôm nay lại bị hành hung. Quả thực làm cho bọn họ điên rồi. Ngoài cửa xuất hiện hai người. Một ông lão khoảng chừng lục tuần. Mặt trường bào màu tím. Tóc đen. Khuôn mặt bóng loáng. Không nhìn ra chút già nua. Tên còn lại tuổi tác xấp xỉ. Ngực mang hai viên huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương màu bạc. Chỉ cần người có tri thức liền biết, này đại biểu thân phận đan sư huyền cấp trung phẩm. Hiển nhiên, hai người này một là Ngô gia trưởng lão Ngô Thiên Phong, một cái khác chính là Nguyên Sơ Nguyên Đại Sư. Bái kiến Nguyên Đại Sư, Ngô Đại Nhân. Người Khương gia vội tiến lên nghênh tiếp. Đối với bọn hắn mà nói, này là đại nhân vật chân chính. Bình thường muốn thấy mặt một lần cũng khó. Nhưng hiện tại lại nhìn thấy hai vị. Để hai chân bọn họ run cầm cập. Nguyên Sơ nhìn thấy đại cô cùng nhị cô thì không khỏi hừ một tiếng, lộ ra vẻ không vui mãnh liệt. Hai đàn bà đanh đá này lại dám mắng hắn là lão cẩu. Đối với đan sư mắt cao hơn đầu mà nói, đây thực sự là vô cùng nhục nhã. Lão phu không chịu nổi đại lễ của các ngươi. Hắn lạnh lùng nói, kỳ thực lấy thân phận của hắn, cũng không đến nỗi chấp nhặt hai người đà bà đanh đá. Nhưng trong lòng thực rất hận. Không chào phúng hai câu sẽ chịu không nổi. Từ điểm đó mà nói, sức chiến đấu của đại cô và nhị cô vẫn tính mạnh mẽ. Lại có thể để một tên đan sư huyền cấp trung phẩm thất thố. Chuyện này không phải ai cũng làm được. Nguyên đại sư, là chúng ta mắt chó đuôi mù, kính xin ngài đại nhân có đại lượng buông tha chúng ta. Đại cô và nhị cô đều quỳ trên mặt đất. Một bên khóc, một bên tát mình. Nhưng Nguyên Sơ không chút đổi sắc, nói. Không phải các ngươi nói nơi này có người ép lên đầu Lão Phu sao? Hiện tại Lão Phu đến rồi, gọi hắn ra đi. Đám người Khương Phụ đều kinh ngạc đến ngây người, thầm nghĩ hóa ra đại cô và nhị cô là dùng cách này trốn ra. Thực tiện a, vì mình có thể thoát thân tạm thời, lại lôi bọn họ xuống nước. Ngô Thiên Phong nhìn về phía nam tử mặc áo xanh, sắc mặt tái nhợt nói. Chuyện gì thế này, các ngươi ngay cả mấy người này cũng không bắt được sao? Con cháu Ngô gia lại bị người hành hung, răng bị đánh bay, chuyện này hoàn toàn là khiêu khích Ngô gia. Ba người kia đều giận dữ và xấu hổ cúi thấp đầu, bại trong tay một tiểu nha đầu, bọn họ làm sao nói ra được. Vị cao nhân nào ở đây, nếu ra tay giáo huấn mấy hậu nhân chẳng ra gì này của ta, sao không hiện thân gặp mặt. Ánh mắt của Ngô Thiên Phong đảo qua. Mấy người nơi này cao nhất chỉ có tổ nguyên tầng 9. Là không thể đánh bại Ngô Tử Phong a. Nam tử mặc áo xanh đưa tay chỉ về phía Lăng Hàn. Ngô Thiên Phong kinh ngạc, đây chỉ là một tiểu bối tổ nguyên tầng 7 mà thôi, đầu của Ngô Thiên Phong bị động kinh sao? Nam tử mặc áo xanh cắn răng nói, trên trán hằn lên gân xanh. Hắn dùng thủ đoạn âm hiểm mới đánh bại ta, kính xin Thiên Phong trường lão ra tay, nghiêm trị hắn. Nghe nói như thế, người Khương gia đều xem thường. Ngươi là bại trong tay một tiểu nha đầu, lại còn không thấy ngại nói người ta dùng thủ đoạn âm hiểm. Ngô Thiên Phong đứng chắp tay, mắt nhìn Lăng Hàn có sát khí ẩn động. Mặc kệ có phải Lăng Hàn dùng thủ đoạn âm hiểm hay không, nhưng nếu dám ra tay với người của Ngô gia, cũng đã tuyên bố hắn tử hình. Tiểu tử, ngươi là tự sát hay muốn lão phu ra tay? Hắn tử tốn nói. Cảm ứng được sát khí của hắn, Hổ Nu lập tức nhào ra, hơi ngẩng đầu, nhe răng, lộ vẻ đề phòng. Trước đó lực chú ý của Nguyên Sơ vẫn bị đại cô và nhị cô hấp dẫn. Hai người đà bà đanh đá này xác thực rất có. Có thể để cho một vị đan sư chăm chú như vậy, mà quên đi những người khác. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện Hổ Nu. Hổ Nu ở chỗ này, lẽ nào? Hắn vội dùng ánh mắt quét qua. Nhìn thấy Lăng Hàn. Nhất thời. Hắn liền lộ ra nụ cười. Đi chậm về phía Lăng Hàn. Cách thật xa liền cúi người. Nói. Không biết Hàn thiếu ở chỗ này, Nguyên Sơ thất lễ. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Này này này, ngươi là đan sư huyền cấp trung phẩm a, thân phận cao quý cỡ nào. Sao dáng dấp nịnh nọt như thế? Nụ cười kia cười sắp nở hoa rồi, mẹ nó quá nịnh nọt quả thực mất mặt a. Đại cô và nhị cô đều há to miệng, con ngươi cũng sắp trừng ra rồi. Tiểu tử này không phải ở nông thôn đi ra sao? Không phải theo Kim Vô Cực đến ăn cơm chùa sao? Sao ngay cả Nguyên Sơ Nguyên Đại Sư cũng phải gọi hắn là Hàn Thiếu, chuyện gì thế này? Ngô Thiên Phong cũng sợ hết hồn. Hắn biết một vị đan sư huyền cấp trung phẩm đại diện cho cái gì. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, biểu hiện cung kính như thế, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Dù Ngô gia gia chủ ở chỗ này, Nguyên Sơ cũng không khách khí như vậy. Đan sư là một quần thể cực kỳ kiêu ngạo, muốn bọn họ cúi đầu, vậy chỉ có ở trên đan đảo vượt qua bọn họ. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn mới bao nhiêu tuổi, có thể làm cho người tin tưởng hắn ở trên đan đảo vượt qua Nguyên Sơ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía lặng lẽ, không ai nói một lời. Ngươi kết giao đều là loại người gì vậy? Lăng Hàn nhíu mày, có vẻ rất không thích. Lúc này Ngô Thiên Phong càng nổi giận hơn. Chuyện này quả thật là ngay ở trước mặt hòa thượng mắng đầu chọc mà. Nếu Lăng Hàn là lão tổ của hào môn nào, vậy hắn cũng nhận. Nhưng một thiếu niên chưa rước sữa cũng dám trào phúng ở trước mặt hắn, để hắn làm sao chịu nổi? Vâng vâng vâng, đều do Nguyên Sơ không có mắt, kính xin Hàn thiếu tha thứ. Ai có thể nghĩ tới Nguyên Sơ lại nhận sai, tư thái thả càng ngày càng thấp, thật giống như một đan đồng của Lăng Hàn. Ngô Thiên Phong xinh xinh nuốt xuống lời mắng đã đến bên miệng. Nguyên Sơ ngớ ngẩn sao? Đương nhiên không phải. Thân phận của Nguyên Sơ cao không? Nhưng ngay cả Nguyên Sơ cũng cẩn thận cung kính như vậy, thân phận của Lăng Hàn sẽ kinh khủng đến mức nào? Ngô Thiên Phong không phải người hành động theo cảm tình, hắn lập tức cân nhắc lại tình thế. Lăng Hàn phất phất tay, sau đó cười híp mắt nhìn Ngô Thiên Phong, nói: "Là ta đánh người của Ngô gia các ngươi, ngươi muốn làm sao? Muốn làm sao, đương nhiên là xử tử ở trước mặt mọi người, răn đe. Đây là ý nghĩ ban đầu của Ngô Thiên Phong. Nhưng hiện tại hắn nào dám động suy nghĩ như vậy? Bởi vì Nguyên Sơ đã dùng ánh mắt bất thiện liếc hắn. Hiển nhiên chỉ cần hắn dám nói một câu hung ác, Nguyên Sơ liền trở mặt ngay. Hắn thở dài, biết trận này chưa đánh cũng đã thua. Hết cách rồi, ai bảo hắn muốn cầu cạnh Nguyên Sơ chứ? Lại nói coi như hắn vô dục vô cầu, gia tộc cũng không đi đắc tội một đan sư huyền cấp trung phẩm. Kha kha. Hàn Thiếu nói giỡn. Mấy tên này khẳng định là mạo phạm Hàn Thiếu. Coi như Hàn Thiếu không ra tay, lão phu cũng giáo huấn bọn họ. Ngô Thiên Phong cười ha ha, biểu hiện tự nhiên, không nhìn ra chút ủy khuất nào. Một con cáo già. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 170. Chẳng lẽ muốn phó đại sư đứng ra? Người Khương gia đều muốn té xỉu. Đầu tiên là Nguyên Sơ đại sư nịnh nọt Lăng Hàn. Hiện tại Ngô Thiên Phong cũng nâng đỡ Lăng Hàn. Để bọn họ cảm thấy thế giới muốn tan vỡ. Nhưng bọn họ không ngốc, như đại cô nhị cô say rượu cũng sớm bị đánh tỉnh, lúc này đều run rẩy. Nghĩ đến trước đó xem thường bất kính với Lăng Hàn, không biết hắn có thu sau tính sổ hay không. Các nàng cũng rất hối hận. Nếu sớm biết Lăng Hàn châu bò, tân búc nịnh nọt hắn thì tốt bao nhiêu. Nhìn dáng điệu xiểm nịnh của Nguyên Sơ đại sư, đừng nói chỉ luyện mấy lò đan, ngay cả cha đẻ cũng chịu gọi a. Ai bảo các nàng mắt chó nhìn người? Nguyên Sơ tức giận nói. Hàn Thiếu, đến cùng bọn họ đã làm cái gì? Há, tên này tự xưng lão tử ở trước mặt ta. Lăng Hàn chỉ nam tử mặc áo xanh. Phúc, Ngô Thiên Phong suýt chút nữa nhảy lên. Những người tập võ như bọn họ tự nhiên thô lỗ. Mở miệng ngậm miệng xưng lão tử rất bình thường a. Ngươi lại vì vậy đánh người ta một trận. Thật là quá mức. Nhưng Nguyên Sơ lại biến sắc, nói. Gan chó thật lớn, lại dám tự xưng lão tử ở trước mặt Hàn Thiếu, đáng chết. Thân phận của Lăng Hàn là gì? Đan đạo đại sư chân chính. Không bao lâu nữa liền có thể mang huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đan sư huyền cấp thượng phẩm. Mà chỉ cần là người ngày hôm qua nhìn Lăng Hàn luyện đan đều biết. Lăng Hàn có thể luyện ra đan dược chuẩn địa cấp. Trên thực tế đã một chân bước vào đan sư địa cấp. Đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, ai có thể tự xưng lão tử ở trước mặt hắn? Nha! Ngươi làm lão tử của đan sư địa cấp. Vậy bọn họ những đan sư huyền cấp này, không phải trở thành tôn tử. Chắc trai sao? Đám người Nguyên Sơ đã sớm bị Lăng Hàn thuyết phục coi hắn là bán sư, sư chịu nhục, đệ tử há có thể không giận. Hắn nhìn ba người kia, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn chết như thế nào? Ta sát, tự xưng lão tử liền phải chết, vậy một ngày vũ quốc phải chết bao nhiêu người? Ba người kia tái mặt. Bọn họ mới là người bị hại a. Bị đánh thảm như vậy. Hiện tại còn bị hỏi muốn chết như thế nào? Bọn họ thực sự là chết oan a. Lúc này ngay cả Ngô Thiên Phong cũng có chút nhìn không được. Nói, Nguyên Sơ đại sư, cái này quá mức rồi. Nguyên Sơ cười gằn, vậy thì đi bái kiến Phó Nguyên Thắng Phó Đại Nhân, xem Phó Đại Nhân sẽ nói thế nào. Có điều, lão phu có thể bảo đảm, nếu như Phó Đại Nhân ra tay, khả năng ngay cả Ngô gia gia chủ cũng phải đích thân đứng ra xin lỗi. Hắn vừa nói xong toàn trường yên lặng như tờ. Ngô gia gia chủ cũng phải đích thân xin lỗi. Khái niệm này nghĩa là gì? Dù tiểu tử này là con ruột của Phó Nguyên Thắng cũng không thể sủng ái như thế a, quả thực là như cha ruột. Ngô Thiên Phong lau mồ hôi lạnh, nói: Nguyên đại sư, ngươi nói đùa sao? Thấy thế nào Lăng Hàn cũng không giống nắm giữ năng lượng như vậy à? Ngươi có thể thử xem. Nguyên sơ lạnh lùng nói. Ngô Thiên Phong không khỏi do dự. Nếu như Nguyên sơ không khuyết đại, vậy nếu náo đến Phó Nguyên Thắng đứng ra, như vậy sự tình liền khó dẹp. Vấn đề là đến tột cùng có thể tin tưởng Nguyên sơ hay không? Một vị đan sư huyền cấp hẳn là sẽ không nói khoác. Nhưng lời này cũng quá khuyết đại a. Ngô Thiên Phong rất khó tin tưởng. Hắn không khỏi khó xử đôi bề. Quên đi, để bọn họ nói lời xin lỗi, việc này liền thôi. Lăng Hàn phẩy phẩy tay. Hàn thiếu thực rộng lượng. Nguyên sơ nịnh hót. Cái này còn nói rộng lượng. Đánh người một trận còn muốn người nói xin lỗi, ngươi không nên bá đạo như vậy à. Ngô Thiên Phong thở dài, hắn quyết định chịu thua. Bởi vì hắn còn có việc cầu Nguyên Sơ, cho nên mới mời tiệc đối phương, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Kỳ thực hắn cũng rất oan. Rõ ràng là hai nữ nhân đanh đá kia gây sự. Hắn để tộc nhân giúp Nguyên Sơ hạ giận. Lại không nghĩ đã đến khối thiết bản này. Tử Phong, nhanh xin lỗi Hàn thiếu. Hắn đè lửa giận trong lòng xuống, nói với nam tử mặc áo xanh. Nam tử mặc áo xanh chỉ cảm thấy trong thân thể có lửa giận không cách nào hình dung. Hai tay nắm chặt. Chỉ muốn đánh Lăng Hàn một trận. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thiên Phong tràn ngập uy hiếp, không khỏi bò dậy, cắn răng nói. Ta sai rồi, xin Hàn thiếu tha thứ. Lăng Hàn mỉm cười, hắn đối với Ngô gia là không có một chút hảo cảm, Ngô ba là hắn nhất định phải giết. Nguyên đại sư, trùng dương đan kia. Ngô Thiên Phong hỏi Nguyên sơ. Hừ, phát sinh chuyện như vậy còn muốn lão phu luyện chế trùng dương đan giúp ngươi. Nguyên sơ trừng mắt, không chút do dự cự tuyệt. Ngô Thiên Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, nói. Nguyên đại sư, ngươi không thể nói không giữ lời a. Lão phu không muốn luyện đan cho Ngô gia các ngươi thì lại làm sao? Nguyên sơ rất vô lại nói. Ngươi Ngô Thiên Phong chỉ tay, nhưng nói không ra lời. Đừng nói Nguyên sơ và hắn đều là linh hải cảnh, chỉ nhìn tên tuổi đan sư huyền cấp trung phẩm, hắn cũng không dám uy hiếp. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, không khỏi hơi kinh ngạc, nói. Lão Ngô, ngươi muốn luyện chế trùng dương đan sao? Ngô Thiên Phong suýt chút nữa quất tới một bạt tai. Hắn là cường giả linh hải cảnh. Tuổi cũng đủ làm gia gia của Lăng Hàn. Lại bị gọi thành Lão Ngô. Để hắn làm sao chịu nổi? Nhưng trong mắt Lăng Hàn chỉ là linh hải cảnh, hơn 60 tuổi, không có kêu một tiếng tiểu Ngô đã đủ nể tình. Hàn thiếu chân của hắn giống như bị một loại rắn kịch độc cắn, cần trùng dương đan giải độc. Nguyên sơ giải thích. Lăng Hàn có thể thấy chân trái của Ngô Thiên Phong lớn hơn chân phải một vòng, hắn hết sức tò mò nói. Ngươi kéo ốm quần lên, để ta xem một chút. Ngô Thiên Phong lộ ra vẻ không vui, ngươi là ra lệnh cho ta sao? Nguyên sơ thong thả nói. Trình độ đan đạo của Hàn thiếu còn trên lão phu, trùng dương đan này lão phu luyện chế vô cùng miễn cưỡng, nhưng Hàn thiếu mời xem. Ngô Thiên Phong không nói hai lời, lập tức kéo o, nơ, gơ, quy, u, a, quy, quy, nơ, lên, trở mặt nhanh chóng thật khiến người ta líu lưỡi. Cũng để những người khác ngất xỉu. Hóa ra da mặt của cường giả linh hải cảnh cũng có thể dày như vậy. Một mùi quái lạ truyền ra. Giống như gì sắt. Nhìn kỹ lại. Chỉ thấy chân trái của Ngô Thiên Phong sưng to. Hơn nữa còn đen kịt như mực. Như chúng phải kỳ độc. Lăng Hàn nhẹ nhàng nhấn đùi một cái. Nói. Ngươi còn nhớ lúc trước là làm sao bị cắn không? Ngày đó lão phu thăm dò một tòa mộ cổ, phát hiện một đồ vật màu đen, vừa định cầm lên xem, nó liền trốn đi. cắn lão phu một cái rồi biết mất. Ngô Thiên Phong đáp. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, nói. Vấn đề của ngươi, ta có thể giải quyết. Ngô Thiên Phong kích động. Nếu Hàn thiếu nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao? Nguyên Sơ không vui hừ nói. Khà khà, lão phu không phải kích động sao, kính xin Hàn thiếu bao dung. Ngô Thiên Phong cười bồi nói, hiện tại dáng dấp của hắn nào còn có một tia ngạo khí,